Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1814, một chiêu bại địch. Lưu Cường, Tiểu Hàn Quân, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, này đi tới trong ba người. Trong đó liền có Lưu Cường cùng Tiểu Hàn Quân, nhưng trừ cái đó ra, còn có một vị thiếu niên. So với Lưu Cường cùng Tiểu Hàn Quân đến, này vị cuối cùng thiếu niên, cũng là bình thường không ít, mà lại nụ cười trên mặt hết sức thân thiết. Bộ dáng kia, phảng phất là lão bằng hữu gặp nhau. Tiểu tử, cái này người có gì đó quái lạ. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Ngươi nói là, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Đông Hoàng Chiến Linh nói nếu là bình thường nhất vị thiếu niên kia, người này tu vi, đồng dạng tại cổ quân viên mãn, nhưng quỷ dị chính là, cái này người trong cơ thể, cũng không có bất luận cái gì một đạo cổ vương thiên văn tồn tại. Nói cách khác, thiếu niên này tu vi, tiến vào cổ quân viên mãn, cũng thời gian không lâu, dựa theo Lưu Cường cùng Tiểu Hàn Quân tính cách, hai người làm sao có thể cùng một cái vừa mới bước vào cổ quân viên mãn võ giả khách khí như thế. Tần Vân trong lòng, âm thầm lưu lại một cái tâm nhãn, có thể làm cho Đông Hoàng Chiến Linh nói quỷ dị. Cái kia cái này người tuyệt đối không đơn giản. Người này chiến lực, rất có thể so với Lưu Cường cùng Tiểu Hàn Quân, còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Tu La, chúc mừng ngươi tiến vào vòng bán kết. Lưu Cường thanh âm trầm thấp truyền đến. Đa tạ, Tần Vân, cười nhạt một tiếng. Hừ, tiến vào vòng bán kết lại như thế nào? Hy vọng ngươi may mắn, đừng tìm ta điểm tại cùng một chỗ. Bằng không mà nói, này vòng bán kết, cái kia ngươi liền là của ngươi điểm cuối cùng. Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Hàn Quân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Phải không, Tần Vân? Khóe miệng dương lên, khiến cho hắn cắm ở chỗ này. Vị này Tiểu Hàn Quân, chỉ sợ là tìm nhầm người. Mặc dù vị này Tiểu Hàn Quân tu vi không sai, nhưng Tần Vân còn chưa để ở trong lòng. Tu La, vị này chính là Tiểu Hàn Quân, là Hàn Đao Tôn đệ tử. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Cường giới thiệu nói. Ta biết, Tần Vân, cười nhạt một tiếng. Lập tức Tần Vân hai con ngươi rơi vào vị cuối cùng thiếu niên trên thân, nhìn xem cái này người, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Các hạ xưng hô như thế nào? Tần Vân cười nhẹ hỏi. Ta, thiếu niên, có chút dừng lại, lập tức nhìn xem Tần Vân nụ cười, càng thêm nồng nặc mấy phần. Ta gọi Ác Cửu, nhìn xem Tần Vân, thiếu niên cười nói. A Cửu. Tần Vân, có chút dừng lại, danh tự, cũng là rất bình thường. Nhưng Tần Vân rất rõ ràng, thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối không thể coi thường. Thậm chí Tần Vân có một loại dự cảm, chính mình khẳng định sẽ cùng thiếu niên này đụng tới. Mà thiếu niên này, hết sức có thể trở thành chính mình kình địch. Tại Hạ Tu La, Tần Vân hướng A Cửu, hơi hơi chắp tay. Ngươi rất không tệ, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể cùng ngươi đụng tới. Một khi đụng tới, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha ha, A Cửu, hào sảng nở nụ cười. Ta cũng sẽ không lưu thủ. Tần Vân, thanh âm bình thản vô cùng. Thiếu niên, quả thật có chút quái dị. Nhưng Tần Vân tự tin, tại cổ quân chi cảnh, tuyệt đối không người có thể chiến thắng chính mình. Vòng bán kết giao chiến muốn bắt đầu. Nhưng vào lúc này, Lưu Cường thanh âm trầm thấp vang lên. Ô, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức hướng giữa lôi đài nhìn lại. Lần này, giữa lôi đài xuất hiện không phải một người, mà là ba vị hỏa tôn. Ba người trên người khí tức vô cùng mênh mông. Vòng bán kết cuộc chiến hôm nay bắt đầu. Quy củ ta liền không nói. Lần này giao chiến chỗ, đồng dạng phân đội tiến hành. Tiếp đó, đạt được cùng một dãy số, tiến vào tương ứng lôi đài. Thanh âm trầm thấp vang lên. Một lát, trước mặt mọi người, từng cái ngọc phù xuất hiện. Ngọc phù bên trên điêu khắc từng cái con số. Số 37, Tần Vân trước mặt là một cái số 37. Thu hồi phù văn, Tần Vân hướng số 37 lôi đài đi đến. Số 35, số 7, số 9, ngoặc kép, Tần Vân bên cạnh, Lưu Cường ba người dãy số cũng ra tới. Bốn người đều không có gặp nhau. Dù sao này vòng bán kết, đồng dạng có 100 cái lôi đài, mong muốn gặp nhau vẫn còn có chút khó khăn. Hiện tại ta tuyên bố, lôi đài chiến bắt đầu. Oanh, theo ba vị cổ tôn dứt lời dưới, sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế hướng lớn lôi đài bao phủ đi lên. Chỉ thấy lớn lôi đài chia làm 100 cái, trăm cái trên lôi đài lần lượt từng bóng người đi tới, tất cả đều là cổ quân viên mãn. Tần Vân đứng tại chính mình trên lôi đài, Tần Vân chỗ số 37 lôi đài, tổng cộng 10 người, 10 người tu vi, ngoại trừ Tần Vân bên ngoài, những người khác tu vi đều tại cổ quân viên mãn chi cảnh. Hơn nữa còn có 2 người đã luyện hóa cổ vương thiên văn. Dĩ nhiên, trên lôi đài cũng chưa từng xuất hiện luyện hóa ngũ đạo bên trên thiên văn đệ tử. Ngươi là Tu La? Thấy Tần Vân, 9 người vẻ mặt hơi đổi. Tu La tên cũng không phải trước kia. Hiện tại toàn bộ thần thiên thành, không ai không biết Tu La tên. Có thể cự tuyệt nhiều như vậy cổ tôn cường giả thu đồ đệ, cũng chỉ có Tần Vân. Chính là bản tọa. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Cái này người là Tu La, chiến lực của hắn so với chúng ta đều mạnh. Nếu là đơn độc cùng cái này người một trận chiến, chúng ta không có người có phần thắng. Ta xem không bằng trước đem cái này người ném xuống. Nhưng vào lúc này, một vị nam tử thanh âm trầm thấp nói. Người này trong mắt hơi hơi lập lòe. Cái này người cũng là trên lôi đài tu vi cao nhất một người. Cái này người đã luyện hóa 4 đạo cổ vương thiên văn. Nếu là không có Tần Vân tại, cái kia cái này người khẳng định có khả năng đoạt người tiếp theo danh ngạch. Không sai, trước đem Tu La ném xuống. Theo nam tử lời này, mặt khác 8 người trong mắt cũng lấp lánh lên. Trên lôi đài, Tần Vân chiến lực quá mạnh. Có Tần Vân tại, vậy bọn hắn căn bản cũng không có phần thắng. Chúng ta trước liên hợp lại, thật tốt. Tại nam tử chào hỏi dưới, một đám người đem Tần Vân bao vây lại. Có thể là Tần Vân vẻ mặt lại bình thản vô cùng. Trước mắt đám người này, mặc dù đã coi như là cổ quân bên trong người nổi bật, nhưng ở Tần Vân trong lòng lại cùng sâu kiến không có có bất kỳ khác biệt gì. Đáng tiếc, các ngươi quá yếu. Tần Vân nhìn xem một đám người, trong mắt mang theo một vệt xem thường. 9 người hợp lại, thoạt nhìn không sai, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là uổng công. Cực kỳ cuồng vọng, tiểu tử này thật cho là mình vô địch hay sao? Chúng ta 9 người hợp lại, coi như là bài danh 50 vị trí đầu đệ tử, cũng không dám như thế coi thường. Đưa hắn ném xuống, ném xuống, ngoặc kép. Theo Tần Vân lời này, 9 người trong mắt, trong nháy mắt phẫn nộ. Tần Vân thật sự là quá cuồng vọng, ánh mắt kia căn bản cũng không có đem 9 người không để trong mắt. Đồng loạt ra tay, giết. Sau một khắc, 9 người đồng thời ra tay, 9 người trên người lực lượng chớp mắt hướng Tần Vân đánh tới. 9 người hợp lại, số 37 trên lôi đài Tu La bị 9 người hợp lại. 9 người này xem ra tựa hồ là mong muốn đem Tu La trước đánh lui. Tu La có thể ngăn trở sao? Ngoặc kép, dưới lôi đài trong nháy mắt kinh hô lên. Tiểu tử, ngươi cũng đừng ngã vào này vòng bán kết. Số 9 trên lôi đài, Tiểu Hàn Quân trong mắt tràn đầy cười lạnh.